Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Flash cuộc đụng độ. Stonesen bước tới phía Black Knight, hiệp sĩ đen, với sự thờ ơ cứng cỏi. Cơ thể cô tỏa ánh sáng đen, và những làn xương xám ma quái nhảy múa trên bộ giáp thanh lịch của cô. Đôi mắt đỏ rực của sinh vật lầm lì cháy lên với những ngọn lửa đỏ rực đầy đe dọa. Bóng tối phục vụ cho ác quỷ đã bị tiêu diệt bởi ánh sáng rực rỡ của Changing Star. Nhưng những cái bóng xung quanh ngôi đền cổ lại càng trở nên sâu thẳm hơn vì điều đó. Giờ đây, chúng đang chuyển động, như thể vươn tới Stonesen để rơi xuống đôi vai của cô như một chiếc áo choàng. Không hề chậm lại. Cái bóng của Sunny nâng tấm khiên của mình lên và gõ hai lần vào vành của nó bằng cạnh của thanh kiếm, như thể thách thức Black Knight chiến đấu. Khi hai sinh vật cuối cùng đối mặt nhau, càng rõ ràng hơn rằng có một mối liên kết bí ẩn giữa hai người. Mặc dù Black Knight cao lớn hơn bức tượng sống thanh nhã, nhưng hình dáng chung và thiết kế của vũ khí của chúng lại đáng sợ giống nhau một cách kỳ lạ. Trước bộ giáp tinh xảo của xe đầu, bộ giáp toàn thân kiên cố của ác quỷ, vốn được rèn từ thép đen bất hoại, trông gần như thô kệch. Đối diện với kiệt tác nguyên bản, hắn trông giống như một kẻ mạo danh vụng về. Sunny biết rằng trực giác của mình đã đúng khi cậu nhận ra cảm giác mờ nhạt đang hình thành trong lòng mà xe đầu dành cho tên khổng lồ đang đi bộ kia. Mặc dù Fallen Devil, ác quỷ sa ngã, mạnh hơn cô rất nhiều và cả về sức mạnh lẫn cấp bậc đều vượt trội hơn, Stonesen chỉ cảm thấy khinh thường khi chứng kiến hắn, thậm chí là sự khinh miệt. Tất cả những quan sát này chỉ mất của Sunny chưa đến nửa giây. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai sinh vật lao về phía nhau và va chạm trong tiếng kim loại vang dội. Trận chiến đã bắt đầu. Giờ đây khi sâu co, lõi linh hồn của Sunny gần như đã được bão hòa hoàn toàn bởi những mảnh bóng tối mà cậu thu thập từ hàng trăm Nightmare Creature, sinh vật ác mộng và một vài con người. Sự tăng cường từ cái bóng đã giúp cậu đủ mạnh để gần đại đến cấp độ của một Awaken. Người thức tỉnh, thực sự, theo cùng logic đó, Stonesen đáng lẽ đã được đưa rất gần đến sức mạnh của một sinh vật Fallen. Sa ngã, Sunny thậm chí còn nghi ngờ rằng cô ấy còn được cái bóng tăng cường hơn cả chính cậu. Xe đầu và cái bóng dường như đan xen hoàn hảo. Gần như đây chính là mục đích thực sự của khía cạnh tăng cường từ khía cạnh của cậu. Sen đã tiêu diệt hai Fallen Beast, dã thú sa ngã, trước cả khi trở thành cái bóng. Dù điều đó đã khiến cô phải trả giá bằng mạng sống của mình, giờ đây khi được tái sinh và được tăng cường bởi sức mạnh thần thánh của khía cạnh này, cô sẽ có thể làm được gì? Hy vọng là giết tên Fallen Devil khốn nạn đó. Nhưng vẫn còn, khoảng cách giữa hai sinh vật này quá lớn, ngay cả với sự giúp đỡ của cái bóng. Rõ ràng Stonesen không phải là đối thủ của Black Knight về sức mạnh thuần túy. May mắn thay, cô không chiến đấu một mình. Khi hai sinh vật va chạm và biến thành một cơn lốc thép, những con người trong nhóm tham gia chiến đấu để hỗ trợ sinh vật của họ. Caster xuất hiện với tốc độ khủng khiếp, tấn công thanh kiếm đen khổng lồ bằng thanh chiên thanh lịch của mình. Lưỡi kiếm màu xanh ma quái trượt trên bề mặt của thanh kiếm lớn mà không để lại kết quả gì. Nhưng tác động của cú đánh của cậu ta đã làm chậm Black Knight lại trong một phần nhỏ của giây. Đó là tất cả những gì Stonesen cần để thực hiện một cú đánh của riêng mình. Thu hẹp khoảng cách với ác quỷ khổng lồ để biến lợi thế về kích thước và tầm với của hắn thành bất lợi. Cô tấn công lên phía trên chuôi thanh kiếm lớn bằng tấm khiên của mình. Tay của Black Knight bị đẩy qua đầu hắn và tận dụng khoảng trống đó. Cô thúc vai vào bụng hắn, khiến tên khổng lồ loạng choạng. Sức mạnh của cú va chạm dữ dội đến mức một vài vết nứt xuất hiện trên bề mặt của miếng bảo vệ vai bằng đá của cô, Khi tiếng kim loại đục vang lên khắp đại sảnh lớn, những mảnh đá vỡ bay lên không trung, nhưng điều đó không vô ích. Khoảng trống tạm thời trong phòng thủ của ác quỷ đã cho Nephis cơ hội để tung một cú đâm mạnh mẽ. Bằng thanh kiếm dài bạc của cô, được tăng cường bởi ngọn lửa trắng hủy diệt và sự phù phép kỳ diệu của Don Sát. Mảnh vỡ bình minh, thanh kiếm va vào ngực của bộ giáp Black Knight và xuyên qua, đâm sâu vào cơ thể của tên ác quỷ. Trong giây lát, mọi người đứng sững lại, sững sờ trước sự dễ dàng mà họ có thể xuyên thủng bộ giáp dường như không thể công phá của Fallen Devil. Chỉ một lúc trước, thanh chiên của Caster thậm chí còn không để lại một vết xước nào trên thanh kiếm thép đen của ác quỷ. Nhưng rồi, tình thế trở nên tồi tệ hơn nhanh chóng. Black Knight dường như không quan tâm chút nào đến vài inch thép rực sáng đang cắm sâu vào ngực hắn. Hắn lấy lại thăng bằng và thờ ơ quét thanh kiếm xuống, buộc cả Nephis lẫn Stone Sen phải lùi lại. Lưỡi kiếm đen va vào sàn đá cẩm thạch, khiến mặt đất rung chuyển và ném Neph ngã xuống đất. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, tên ác quỷ buông thanh kiếm bằng một tay và tung một cú đánh ngược khiến mọi thứ vỡ nát vào xe đầu. Sức mạnh của cú đánh đó đủ để nghiền nát bất kỳ con người nào. Nhưng Stone Sen được tạo ra từ một vật liệu bền hơn nhiều so với thịt người. Dẫu vậy, tượng sống vẫn bị hất ngược ra sau như một con búp bê bị vỡ. Gần như ngay lập tức, Black Knight quay lại tấn công Nephis một lần nữa. Thanh kiếm khủng khiếp bay lên không trung, sẵn sàng chia đôi cô. Tôi đã đúng, một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên mặt Sunny. Cầm chắc Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, cậu lao tới và hét lên. Kế hoạch C rất đơn giản. Nó sinh ra từ dự đoán mà Sunny đã đưa ra khi thảo luận về cách họ sẽ giết ác quỷ. Cậu đã nghi ngờ từ trước rằng vì Neph là kẻ khắc chế hoàn hảo sức mạnh đáng sợ nhất của Black Cơn Mai, hắn sẽ đồn toàn bộ sự chú ý vào việc xử lý cô trước. Nói ngắn gọn, ác quỷ sẽ đặt việc giết Changing Star lên hàng đầu. Nephis thực sự là đối trọng hoàn hảo với bóng tối sống kia. Nhưng thậm chí tốt hơn thế, cô là mồi nhử hoàn hảo. Hết chương.